Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 711, chương 712, Linh Đồng. Ta ngày khác đi, hôm nay muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai còn muốn đi công chuyện đây. Vương Vũ Phi lắc đầu một cái nói. Từ Khuyết cau mày, thế nào? Không trường học sinh đi làm sao? Làm nhiệm vụ đi, ta tiếp rồi một cái ở trong cao ốc đối phó quỷ nhiệm vụ. Vương Vũ Phi cũng không quay đầu lại nói. Từ Khuyết nghe một chút, hứng thú, đối phó quỷ, cùng ta nói một chút, cũng có thể giúp được một tay. Người lợi hại như vậy, nhất định có thể giúp được một tay rồi. Bất quá ngươi hảo ý lòng ta lĩnh, lần này không cần ngươi hỗ trợ, bởi vì chỉ là một level nhiệm vụ. Cao ốc âm hồn, Vương Vũ Phi nói đến cái này nhiệm vụ thực tập, Từ Khuyết thật đúng là biết đây. Lần trước hắn liền nhớ đang đánh mở nhiệm vụ website sau đó chú ý tới nhiệm vụ này, bất quá không nhiều chú ý, dù sao chỉ là khó khăn chỉ số một level nhiệm vụ. Nhiệm vụ này chỉ là một level mà thôi, hình như là trong cao ốc xuất hiện một đứa bé trai quỷ hồn. Mặc dù hắn không có tổn hại nhân, bất quá tạo thành trong cao ốc nhân sợ hãi, tạo thành không ít người không dám đi qua, đối với chúng ta ổn định xã hội ảnh hưởng rất lớn. Lần này đi qua, ta chỉ muốn đến giải quyết. Thứ nhất, có thể kiếm nhiều chút khen thưởng. Thứ hai, mang một ít học sinh đi qua, lịch luyện một chút, nhìn ra được, Vương Vũ Phi là một cái tẫn trách hảo lão sư. Từ Khuyết đối với nàng rất có hảo cảm. Cô nương này nếu không phải trên mặt có bớt, phòng trừng rất nhiều người đuổi theo. Ngược lại chỉ là một level nhiệm vụ, Từ Khuyết cũng không suy nghĩ nhiều. Nói, tốt lắm, chúc người may mắn. Bất quá có chuyện gì lời nói, nhớ liên lạc ta. Trải qua một ngày huấn luyện, các học viên cũng thở hồng hộc từ nhà quỷ bên trong đi ra. Từ Khuyết nhìn nhiệm vụ bảng phía trên tăng lên không ngừng giá trị kinh sợ, tâm lý hồi hộp. Quả nhiên là ta học sinh giỏi a. Những thứ này giá trị kinh sợ ta liền thu nhận. Duy nhất để cho Từ Khuyết có chút buồn bực là giá trị kinh sợ mặc dù kiếm lời rất nhiều, nhưng là ở mãnh quỷ lâu hệ thống bảng trong thương thành. Ngoại trừ một ít cấp thấp đan dược và nói chung lá bùa bán ra bên ngoài, sẽ không có gì vật chân quý rồi. Ai, chỉ tiếc, không có công pháp cái gì bán ra. Nếu không, ta chính là táng ra bại sản cũng phải mua. Từ Khuyết bất đắc dĩ nói. Quá tốt, ta cảm giác thực lực có chút tăng trưởng. Mãnh quỷ lâu bên trong, một người nữ sinh đi ra nói. Đúng vậy, ta cũng vậy. Mặc dù ta bị cái kia thủy quỷ quất một cái, nhưng là ta linh khí tăng trưởng. Quá tốt, ừ, ta cũng giống vậy. Ta bị bạch xà dây dưa tới, đều phải hít thở không thông. Không nghĩ tới một khắc kia ta đột rách một chút điểm. Nghe bên ngoài học sinh ngươi một lời ta một lời hưng phấn vừa nói, Từ Khuyết cũng có chút kinh ngạc. Chính mình để cho bọn họ cùng mãnh quỷ lâu bên trong quỷ luận bàn, thật là có dùng à. Này rời à, mèo mú vớ cá rán à. Từ Khuyết lúc này cũng rất vui vẻ yên tâm, thầm kêu may mắn thông báo mãnh quỷ lâu bên trong quỷ hạ thủ nhẹ một tí, bằng không cũng sẽ không xuất hiện loại cục diện này. Lần này bọn học sinh đối Từ Khuyết càng cung kính, thật cao hứng. Sau khi rời khỏi, lúc này Lý Nhị Cẩu đi tới cũng nói tan việc đi. Ừ, trở về đi thôi. Từ Khuyết tâm tình không tệ nói, đúng rồi, gần đây thật loạn, ngươi trở về phải cẩn thận một chút. Biết. Lý Nhị Cẩu thật thà cười một tiếng, cưỡi xe chạy bằng bình điện rời đi. Nhìn Lý Nhị Cẩu bóng lưng, Từ Khuyết cũng là cười một tiếng. Đột nhiên hắn ngẩn người, Lý Nhị Cẩu thật giống như có chút kỳ quái. Ở lúc trước, Lý Nhị Cẩu một mực biểu hiện rất thật thà thành thật, cho nên Từ Khuyết một mực không thế nào chú ý hắn. dù sao ai sẽ một mực chú ý một cái người đàng hoàng đây. Nhưng là bây giờ, hắn có chút kỳ quái. Theo lý mà nói, toàn thế giới trên trời hạ xuống dị tượng, cả nước nhân dân cũng trở nên không giống nhau. Gần đây làm ăn cũng thay đổi kém. Hắn mãnh quỷ lâu ma quỷ lộng hành sự tình cũng truyền phí phí dương dương. Nhưng là Lý Nhị Cầu hãy cùng người không có sao tựa như. Nhớ lại một chút Lý Nhị Cầu trước từng ly từng tí. Từ Khuyết nhíu mày, kỳ quái quá nhiều địa phương. Lý Nhị Cầu tới nơi này sau khi vào sở, kiệm lời ít nói, trừ phi cần phải một ít lời. Thời gian khác căn bản cũng không thế nào nói chuyện cùng hắn. Lại sau đó, chính là liền Trương Dĩnh cũng nhìn thấu nơi này hắn có cái gì không đúng. Nhưng là Lý Nhị Cầu một chút cũng không nhìn ra. Đây là vì cái gì? Kỳ quái nhất địa phương là, Lý Nhị Cầu lại cũng không cùng chính mình trò chuyện một chút tình huống gần nhất. Chẳng lẽ nói, hắn có chuyện gì lừa gạt đến ta? Không thể trách Từ Khuyết sẽ như vậy nghĩ. Lý Nhị Cầu là hắn từ tiểu chơi đùa đến đại bằng hữu. Hắn có chuyện gì, Lý Nhị Cầu trung quy là người thứ nhất giúp hắn. Sau đó, đột nhiên, Từ Khuyết bừng tỉnh đại ngộ. Hắn biết kỳ quái ở nơi nào. Khi còn bé, tại hắn tiến vào viện mồ côi sau đó, Lý Nhị Cầu đã tới rồi. Lúc ấy hắn dung mạo rất khỏe mạnh, chính mình được khi dễ. Hắn luôn là hỗ trợ. Sau khi lớn lên, chính mình đi học, nhưng là Lý Nhị Cầu ngay tại chính mình bên cạnh đi làm. Còn thường thường sang đây xem chính mình. Cảm giác này giống như Lý Nhị Cầu làm chuyện gì, đều giống như cố ý đến gần hắn như vậy. Nghi ngờ càng ngày càng nhiều. Xem ra có rảnh rỗi phải cẩn thận hỏi hắn một chút rồi. Có lẽ năm đó Lý Nhị Cầu có thể cùng chính mình trở thành bạn, không phải là tình cờ. Tùy tiện ăn một chút vật. Này lúc sau đã hơn 7 giờ. Vương Nha Nha, Lâm Thanh Thanh đám người đi tu luyện còn chưa có trở lại. Từ Khuyết chính là đi thẳng tới 113 phòng linh đồng cửa. Còn lại căn phòng đã không nhiều lắm. Từ Khuyết muốn khẩn cấp mở ra nhà. Như vậy bên dưới nhà ở toàn bộ mở ra, nhất định có thể phát sinh một ít chuyện chứ. Hiện nay, hắn tâm tính đã từ lúc trước cẩn thận từng ly từng tí. Trở nên lớn lên, vừa mới muốn mở ra. Đột nhiên, cửa thang lầu truyền đến tiếng bước chân. Trong căn phòng có người. Từ Khuyết nghiêng đầu, có thể xác định là Lâm Thanh Thanh các nàng cũng đi. Trong phòng kia sẽ là ai? Tiếp thu mãnh quỷ lâu thời điểm, Từ Khuyết liền chú ý tới. Lầu hai tựa hồ có người, chính là liền Lâm Thanh Thanh nàng đều đã nghe qua. Nhưng là lâu như vậy tới nay, hắn một mực không phát hiện tình huống gì. Chuyện này cũng bỏ đi, bây giờ không nghĩ tới. Chân này bước âm thanh lại truyền tới, rón rén đi tới. Hắn không có mở đèn, bởi vì mở đèn lời nói có nghĩa là người kia chạy mất. Đi tới, thanh âm vẫn còn ở đó. Lầu hai nơi bị hắn dùng cửa sắt khóa. Từ Khuyết đầu từ từ đưa tới, chỉ thấy hắc ám cửa thang lầu khúc quanh thoáng hiện một cái hắc ảnh. Từ Khuyết lúc ấy cũng có chút mê. Thực sự có người. Nhìn cái bóng đen này không cao lắm, sẽ là ai? Oán khí thăng lên, nhắm ngay cái kia vị trí đập tới. Vèo, hắc ảnh trực tiếp biến mất. Từ Khuyết lay động một cái cửa sắt. Hô, chẳng cần biết ngươi là ai. Ta không có ác ý. Lập tức đi ra, ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Không có bất kỳ người nào đáp lại. Từ Khuyết lắc đầu một cái. Thôi, lâu như vậy đi qua đều không sao. Phòng trừng cũng không ác ý. Chờ ta toàn bộ mở ra này một nhà lầu lúc này. Đến thời điểm lên lầu 2 sẽ biết. Lần nữa đi tới 113 phòng linh đồng cửa gian phòng, không có làm bất kỳ dừng lại gì. Từ Khuyết trực tiếp đẩy cửa vào. Chúc mừng thành công mở ra 113 phòng cảnh tượng. Linh đồng, thúc thúc, đáng thương ta.